Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, đệ 61 trang. Cho nên, Phù Xuyên nhìn về phía chính mình tơ nhện giới, làm không làm. Thất bại chẳng khác nào đem tơ nhện giới phế đi, 50% xác suất kỳ thật đã rất cao. Nhưng cũng có một nửa thất bại khả năng, vạn nhất thành công đâu. Phù Xuyên ổn hạ tâm thái. Trước từ tàu bay thượng bắt lấy phía trước vớt thi thể thời điểm thuận tay cũng cùng nhau vớt trở. Về cung tiễn là Trần Lực Hành bên ngoài cầm. Người treo, vũ khí cơ bản ở bên ngoài. Thuộc về trực tiếp tuôn ra tới khen thưởng. Đều không cần phải sờ thi. Lúc ấy Phù Xuyên tùy tay đem nó đừng ở phía sau. Tùy thủy cùng nhau xuống dưới, thanh đồng cấp 5 cấp cung tiễn. Phụ mũi tên túi, thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 80, lực lượng cộng 50, thể chất cộng 20, công tốc cộng 3%, tầm bắn cộng 25 mễ, phụ thuộc mũi tên túi, nhưng mang theo 25 căn mũi tên, phụ trọng, 2 kg, trước mặt tổn hại trình độ, 25%, vũ khí quả nhiên là khó nhất bạo trang bị. Chẳng sợ Trần Lực Hành thực lực không thấp, cũng chỉ bắt được ngũ cấp thanh đồng trang. Càng cao cấp bậc đều bạo không ra, bất quá áo thuật vương tọa thế giới là không có cái gọi là chức nghiệp kỹ năng thư. Sở hữu chức nghiệp kỹ năng đều đến dựa vào chính mình khổ tu ngộ đạo. Nhưng đó là thiên phú dị bẩm nhân tài có thể làm được sự. Đại bộ phận người đều đến dựa từ học viện tiến học. Không hề lối tắt đáng nói. Đây cũng là học viện vì cái này thế giới nhất trung tâm tồn tại mấu chốt nguyên nhân, phía trước. Trần Lực Hành dùng bộ hành tăng tốc chính là rất không tồi phong hệ áo pháp. Có thể trực tiếp tăng lên chạy vội tốc độ. Bất quá Phù Xuyên không tính toán học. Bởi vì này ngoạn ý sẽ chiếm dụng kỹ năng điểm, nàng đối tương lai có quy hoạch. Sẽ không tùy tiện dùng hết kỹ năng điểm. Bởi vì cái này áo pháp chỉ có thể dùng cho đi bộ. Mặt khác ứng dụng không cao. Cố tình đối với đại bộ phận người mà nói là chạy trốn hảo thủ đoạn. Cho nên đem kỹ năng thư giá cả đẩy đến rất cao. Ngày sau thăng cấp đầu nhập rất lớn. Phù Xuyên cho rằng tay mới kỳ thuộc tính mới là vương đạo. Giai đoạn trước hữu dụng nhưng hậu kỳ dâu ria cấp thấp kỹ năng thư không cần thiết học. Rốt cuộc nàng nhanh nhẹn độ đủ cao. Không tham về điểm này đi bộ tăng phúc cho nên Phù Xuyên đem nó thu hồi. Đem vân lang giáp cùng cung tiễn đều trang bị trói định. Nhưng cung tiễn tạm thời không cần. Tàng nạp ở ba lô chung. Mà ba lô cũng ẩn hình không thấy. Sẽ không ở bên ngoài trở thành hình thể gánh vác này một hồi làm xong. Nàng thuộc tính vốn dĩ ở liền thăng tam cấp sau vốn dĩ gia tăng rồi đều 100. Hiện tại lại là lại bỏ thêm không ít cấp bậc. 7 cấp chủ yếu thuộc tính tinh thần lực. 1010. Mới bắt đầu tinh thần lực 1+99. Lực lượng. 601, mới bắt đầu lực lượng 1+18, thể chất, 753, mới bắt đầu thể chất 3+15, nhanh nhẹn, 2722, mới bắt đầu nhanh nhẹn 2+25, kỹ năng điểm, phi đạn LV3, diễm bạo LV2, sơn lâm kinh cức LV1, lục trang thuộc tính tăng cường quá nhiều, mấy trăm thêm, khó trách quý tộc cường hãn. Bởi vì bọn họ trang bị nhiều. Khả năng Tạ gia dòng chính con cháu tỷ như Tạ An nhất coi trọng kia mấy cái nhi tử đều là một bộ. Lục trang, chỉ sợ cũng tính cùng ta đồng cấp. Tam thuộc tính đều quá 3000 cũng không thành vấn đề. Phù Xuyên biết chính mình cùng những người này chênh lệch không nhỏ. Không dám kiêu ngạo. Nhưng cũng không tính toán mạo hiểm thăng cấp tơ nhện. Bởi vì tơ nhện giới là nàng hiện tại đỉnh đầu lớn nhất át chủ bài cũng là ứng dụng nhất thừa nhận. Thứ tốt, nàng không nghĩ vì một nửa xác suất đem nó phế đi. Bằng không nàng sinh tồn lực ít nhất thiệt hại 70%, Phù Xuyên ấn xuống kiên nhẫn. Bắt đầu phóng thích tơ nhện tiến ba lô, này vạn nhất không chiếm phụ trọng. Nàng có thể đại lượng phóng thích. Một bên phóng thích một bên uống dược bổ sung tiêu hao tinh thần lực, đại khái qua 10 phút. Phù Xuyên lấy cao nhanh nhẹn nghe được trong động động tĩnh, đó là châu chấu cánh kích động không? Khí thanh âm, lượng không ít. Hiển nhiên này thổ bát thử tiểu mập mạp rất có thể dẫn quái kia nàng đến trước tiên. Bằng không hắn chưa chắc khiêng được như vậy nhiều tiểu quái, rốt cuộc nàng không biết hắn độn địa. Làm lạnh thời gian qua không, Phù Xuyên lập tức bậc lửa củi lửa. Còn ở lòng bàn tay triệu hoán loại nhỏ phi đạn ra tốc thiêu đốt cùng với triệu hoán phong nguyên. Tố cho nó phiến phong. Nồng đậm khói đen cuồn cuộn mà nhập ống thông gió nội. Thổ bát thử đã sớm mang lên khẩu trang tránh cho hút vào độc khí. Kỳ thật hắn hiện tại thực khẩn trương. Rất tưởng trực tiếp độn địa. Thậm chí tưởng liên hệ bên ngoài Phù Xuyên hội báo tình huống. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới này phá địa phương không biết như thế nào không tín hiệu, thật muốn mệnh. Sẽ không lật xe đi, thổ bát thử có chút kinh nghi bất định. Thậm chí nghĩ tới trực tiếp trốn chạy tính. Rốt cuộc này nhân loại nữ hài cũng chưa chắc có thể cùng hắn hợp tác thành công làm xong này một. Đợt nhân loại sao? Nói được luôn là so làm tốt lắm. Hơn nữa thật nhiều ích kỷ. Không màng người khác chết sống. Liền tính là đồng đội. Cũng sẽ bán đứng, thổ bát thử như vậy tưởng thời điểm. Chợt nhìn đến bên ngoài khói đen cuồn cuộn mà nhập, rất cao hiệu. Hơn nữa nắm bắt thời cơ thực hảo. Thật giống như một nhận thấy được hắn thành công dẫn quái. Nàng liền quyết đoán trước tiên phóng khói đen, này hiển nhiên là nghiêm túc làm phó bản thái độ. Mà phi giống hắn trước kia nhận thức những nhân loại này, hắn sửng sốt. Đôi mắt hơi hơi lượng. Cắn răng mang theo mặt sau những cái đó đuổi sát khổng lồ châu chấu đàn dựng một cây trung chảo. Sau đó lắc lư đoản béo cái đuôi chạy lên. Lãnh bọn họ ở cuồn cuộn khói đen đàn trung đường vòng, Phù Xuyên ở bên ngoài nghe động tĩnh dự phán. Tình huống, nhận thấy được những cái đó châu chấu đàn không có đúng hạn ra tới, ra vấn đề. Nhưng Phù Xuyên thực mau ý thức đến là tiểu mập mạp mang theo chúng nó phao khói đen, a này tiểu. Mập mạp, Phù Xuyên suy tư sau, quyết đoán ở cửa động thả ra tơ nhện, một lát sau. Thổ bát thử thật sự kiên trì không nổi nữa. Không thể không hướng tới cửa động chạy như điên. Vừa nghĩ nàng tốt nhất thật sự có thể thu phục. Bằng không nhiều như vậy châu chấu đàn. Bọn họ chưa chắc thoát được quá, nhưng mau đến cửa động thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghe được bên ngoài thanh âm, hiện tại có thể hay không chui xuống đất. Toàn không được liền ở cửa động phía dưới đào hố bò ra. Đừng quá cái kia tuyến. Ta nhớ rõ các ngươi thổ bát thử có năng lực này. Thổ bát thử vừa nghe. Làm gì chui xuống đất? Cái gì tuyến? Ta đều phải đi ra ngoài. Này cùng kế hoạch không giống nhau a, nhưng hắn cũng là cơ linh. Bỗng nhiên nghĩ tới tơ nhện. Cuối cùng đi phía trước một phát. Hai móng phốc phốc bắt đầu đào đất. Một bên hướng ra phía ngoài giống. Không phải thổ bát thử, ta là chiến địa thổ chuột. Thổ nhưỡng bay nhanh đào cọ ra, hắn mập mạp thí thí đổi chiều chui vào. Chân sau đặng thổ nhưỡng xôn xao cái ở trên mông, này đó châu chấu bản thân đã bị hắn dẫn ra. Ở vào giết chóc trạng thái, hơn nữa bởi vì độc khí quấy nhiễu, chúng nó thân thể thực không thoải mái, suy yếu lại thống khổ, lại là thời gian mang thai, càng là táo bạo phi thường. Nhu cầu cấp bách phải có khung máy móc huyết nhục bổ dưỡng thân thể. Vừa thấy này tiểu béo chuột còn muốn chạy. Tức chết rồi. Mênh mông một đống hướng tới nó cái mông vị trí đánh tới. Hết chương.